Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 342 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người này chia làm hai nhóm. Một đám người đã xuống núi, mà đổi thành bên ngoài một đám người thì hướng phía trên núi đi đến. Những người kia từng cái đều bị mưa rào tầm tã biến thành ướt sũng. Bất quá, đối với lần hành động này, bọn hắn càng thêm hưng phấn. Rất nhanh, lên núi người liền toàn bộ tách ra, Trần Bình cùng Bạch Tinh Tinh hai người đơn độc hành động. Nhìn thấy phía trước cao vút trong mây dãy núi, Trần Bình trong lòng cũng xuất hiện một loại đối thiên nhiên rất là kính sợ cảm giác. Nước mưa đã triệt để đem tầm mắt của bọn hắn che đậy, Trần Bình cũng có chút thấy không rõ lắm con đường phía trước. Đúng lúc này, Bạch Tinh Tinh đột nhiên một chân đạp hụt, trực tiếp liền hướng phía sơn hạ quẳng quá khứ. Thấy cảnh này, Trần Bình bối rối, đưa tay như muốn nắm lên. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà đi theo Bạch Tinh Tinh, cùng một chỗ rơi vào trong vách núi. Mưa thiên đạo đường trơn ướt, lại thêm nơi này nguyên bản, liền cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như thân thủ không yếu, Trần Bình cũng rất khó làm được. Hai người cứ như vậy, thuận con đường này, trực tiếp lăn xuống dưới. Tại trong mưa to, tất cả mọi người dần dần hôn mê, làm Trần Bình dần dần tỉnh lại thời điểm, phát hiện Bạch Tinh Tinh vậy mà nằm tại trong ngực của mình. Bạch Tinh Tinh đùi phải bị họa rất lớn một đầu lỗ hổng, càng trọng yếu hơn chính là chân trái mắt cả chân đã triệt để sưng lên. Vừa nhìn lên biết, tình huống phi thường nghiêm trọng. Bạch Tinh Tinh. Trần Bình đưa tay đẩy Bạch Tinh Tinh. Rất nhanh, Bạch Tình Tình liền thanh tỉnh lại, chỉ bất quá sắc mặt phi thường khó coi. À, đây là địa phương nào? Ai nha, chân của ta làm sao như vậy đau nhức? Trần Bình nhìn thấy đối phương tỉnh táo lại, đáy mắt hiện lên một tia may mắn. Hai người chúng ta hẳn là rớt xuống sơn nhai dưới đáy. Ngươi bây giờ thụ thương, đừng có gấp, ta lập tức liền thay trị cho ngươi một trị. Trần Bình trực tiếp liền vươn tay, từ trong túi mò ra một thanh ngân châm. Trên mặt của hắn lộ ra phi thường thần sắc khẩn trương. Cô gái nhỏ này vết thương khoa trương có chút quá phận. Bạch Tình Tình sắc mặt tái nhợt, tóc cùng quần áo đều bị ướt nhẹp, nhìn qua phi thường chật vật. Kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn, để Bạch Tình Tình căn bản cũng không có tâm tư nói chuyện. Ta trước giúp người đem máu ngừng lại. Trần Bình cầm ngân châm tại đối phương vết thương bên cạnh đâm mấy lần. Quả nhiên không ngừng gì ra máu, liền thật thành công ngừng lại. Không chỉ có như thế, Bạch Tinh Tinh thậm chí cảm giác đau đều biến mất rất nhiều. Người thế mà là cái bác sĩ, thật đúng là nhìn đoán không ra nha. Làm dịu đau đớn Bạch Tinh Tinh, tâm tình cũng trở nên khá hơn, tạm thời cũng có nói chuyện tâm tư. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Học qua ít đồ. Trong con người của hắn mang theo một tia bình tĩnh, một bên trả lời vấn đề của đối phương, một bên tốc độ tay cực nhanh tại thay Bạch Tinh Tinh giải quyết vết thương. Nhìn thấy Trần Bình cúi đầu nhận mệnh, thật cho tự mình xử lý vết thương bộ dáng, Bạch Tinh Tinh đột nhiên một chút liền cảm giác mình giống như có chút phạm hoa si. Ta liền nói không muốn theo tới đi. Ngươi xem một chút, đây không phải xảy ra vấn đề sao? Lần này ngược lại tốt, đem ngươi cho góp đi vào. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như chỉ là mình rơi vào dưới vách núi, Phương Trần Bình có rất nhiều phương pháp có thể bản thân cứu rỗi. Nhưng là bây giờ muốn dẫn lấy một cái nhỏ vương víu, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không muốn quá phận bại lộ mình thực lực, nhất là tại người xa lạ trước mặt. Nghe lời này, Bạch Tình Tình có chút lúng túng mân mê miệng. Ai nha, người ta không phải cũng chỉ là lo lắng ngươi sao? Lại nói, nếu như không có ta, ngươi đến lúc đó rơi vào bên dưới vách núi, mặt trực tiếp đã hồn mê đều không ai biết. Nói như vậy, ngươi còn hẳn là muốn cảm tạ ta mới đúng. Nghe được đối phương xe phát biểu luận, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói. Dựa theo người bình thường logic, tiểu nha đầu này nói, thật đúng là không sai. Phía dưới vách núi không có mưa, nhưng là y phục của bọn hắn đã trượt để ướt nhẹp. Trần Bình cởi áo khoác để ở một bên, ngay sau đó nhóm lửa, bắt đầu hòng khô quần áo. Đối với Trần Bình đến nói, coi như quần áo ướt sũng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Bạch Tình Tình cuối cùng là cái nữ sinh, mặc dày như vậy quần áo, khó tránh khỏi sẽ để cho lòng người sinh mơ màng. Nhìn đối phương màu trắng quần áo trong, Trần Bình cũng không nhịn được, vươn tay sờ sờ cái mũi, cảm thấy có một chút xấu hổ. Bạch Tình Tình rất rõ ràng, không có ý thức được điểm này. Ngươi thế mà lại còn nhóm nữa, ngươi quá lợi hại đi, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết dã ngoại cầu sinh đại sư sao? Ta cảm giác ngươi sẽ đổ vật nhiều lắm, thực sự là quá lợi hại. Nhìn thấy Trần Bình lợi hại như vậy bộ dáng, Bạch Tình Tình cũng là sinh lòng sùng bái. Mau đem y phục của người hơ cho khô đi, không phải ta sợ ngươi một hồi sinh bệnh. Trần Bình bỏ qua một bên mắt, không nguyện ý nhìn thẳng đối phương. Nghe nói như thế, Bạch Tình Tình lập tức mờ mịt nhẹ gật đầu. Sau một khắc làm ra một cái để Trần Bình khiếp sợ, không gì sánh nổi cử động. Nàng vậy mà trực tiếp đem mình màu trắng ngắn tay cho thoát. Trần Bình lần này cả người đều trợn đè mắt trợn tròn. Hắn vội vàng che mắt, đem đầu xoay quá khứ. Thế nhưng là Trần Bình là ai? Thị lực của hắn không hề tầm thường. Nên nhìn không nên nhìn, cũng sớm đã trợn đè xem hết. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Bình che mặt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn cảm thấy nha đầu này đã trợn đè điên dại. Bạch Tình Tình mang trên mặt vẻ mặt không sao cả. Làm sao? Ngươi không phải để ta cởi áo ra nướng một chút sao? Tất cả mọi người là huynh đệ, không cần thiết biểu hiện câu nệ như vậy. Nói đến đây, Bạch Tình Tình còn cố ý nhảy đến Trần Bình trước mặt lắc lư một phen. Động tác này nhìn cũng quá mức ngông cuồng. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói phi lễ chớ nhìn, nhưng là tại không vi phạm người trong cuộc ý nguyện tình huống dưới, Trần Bình cũng không tính từ bỏ bộ này mỹ hào cảnh tượng. Trần Bình lúng túng ho khan một tiếng, ngay sau đó đem đầu xoay đi qua. Người mau đem quần áo cho nướng đi, hơi cho khô, về sau liền chuẩn bị xuất phát, chúng ta dù sao cũng phải ra ngoài mới được. Trần Bình chỉ là nhàn nhạt liếc đối phương một chút, thế nhưng là vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Trần Bình liền đã cảm giác mình cả người sắp bị lóe mù. Thái Bạch, Trần Bình lúng túng ho khan một tiếng, tiếp tục phối hợp nướng quần áo. Đã người ở đây làm chuyên trách hướng dẫn du lịch, vậy người hẳn là biết đường nha. Trần Bình khuấy động lấy hỏa diễm, hiếu kỳ mở miệng hỏi người. Nếu như đối phương không biết đường, vậy kế tiếp coi như chỉ có dựa vào chính mình từng bước một đi tìm. Bạch Tinh Tinh lắc đầu. Ta chỉ biết phía dưới một đoạn đường, mà lại ta căn bản là không rõ ràng đây là nơi nào. Chỗ này địa thế cực kỳ phức tạp, liền xem như những cái kia chuyên môn thám hiểm giả đến, rất nhiều người cũng không biết đây là tình huống như thế nào đâu. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được thở dài. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Dù sao đều đã đến trong núi sâu, hắn tự nhiên là phải thật tốt, tìm kiếm một chút mình chỗ dược liệu cần thiết. Căn cứ trong cổ thư mặt ghi lại, cái này thần bí dược liệu vị trí ở vào một chỗ trong đầm nước. Trần Bình đối với cái này biểu thị cực kỳ hiếu kỳ. Hắn muốn biết cái đầm nước này đến tột cùng ở vào phương nào. Đã Bạch Tình Tình không biết đường, vậy mình chỉ có bản thân tìm tòi. Trần Bình là cũng sẽ không té xỉu. Lúc này chẳng biết tại sao tại rớt xuống sơn nhai trong nháy mắt đó, giống như có một cỗ lực lượng trực tiếp liền đem trong cơ thể nó linh khí cho phong kín. Trần Bình bên này ngay tại nhanh chóng tìm được đường, mà đổi thành một bên Tống Đông Phong, bọn hắn cũng bởi vì không cẩn thận dẫm trượt mà ngã sấp xuống tại dưới vách núi. Bọn hắn năng lực cũng không có Trần Bình cường hãn, mà lại tố chất thân thể cũng không có Trần Bình lợi hại. Lần này rơi thất điên bát đảo. Chờ Tống Đông Phong bọn hắn đám người này thanh lúc tỉnh lại, trời đều đã đen. Tống Đông Phong dãy ruộng lấy từ một bên bỏ lên. Thân thể tố chất của hắn nhưng không có Trần Bình lợi hại như vậy, cho nên hiện tại vết thương chẳng chịt. Hắn có chút không nỡ dùng linh khí thay mình khôi phục thương thế. Trên thân có không có bất kỳ cái gì có thể khôi phục thân thể của mình dược vật, cho nên cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ nhẫn nại lấy đau đớn. Món á, đây là cái địa phương nào? Hắn trực tiếp tiến lên, một chân đem dưới tay mình người đá tỉnh. Đám người này là Tống Đông Phong tùy tùng, có người thì gia tộc cung cấp tu hành phương pháp, mà có người thì là Tống Đông Phong chuyên môn vì chính mình bồi dưỡng được đến người tu hành. Bọn hắn bị Tống Đông Phong đánh cho một trận qua đi, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Cái tình huống gì? Phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì đầu của ta đau như vậy? Tất cả mọi người ở một bên rất là hoảng sợ hỏi, không làm rõ ràng được đến tột cùng phát sinh thứ gì. Nghe thấy lời này, Tống Đông Phong còn nhẫn nại tính tình cùng mọi người giải thích vài câu. Chúng ta vừa mới không cẩn thận đến rơi xuống, ta cũng không biết đây là địa phương nào, các người lại ngó ngó. Nơi này đường như thế trượt, nếu là ta hiện tại cùng Bạch Tinh Tinh cùng một chỗ, khẳng định có thể anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể quên mình muốn truy cầu Bạch Tinh Tinh sự tình. Trên thực tế, Bạch Tinh Tinh cũng là một cái người có thân phận. Đối phương tới nơi này làm hướng dẫn du lịch chỉ là vì có thể thể nghiệm một chút đủ loại kiểu dáng khác biệt sinh hoạt mà thôi. Bạch Tinh Tinh mặc dù là một người bình thường nhưng cũng coi như được gia thế hiển hách, tại bọn hắn cái này trong đại học xem như giáo hoa tồn tại. Hắn mang theo nhà mình các huynh đệ rẽ ngang đi trên đường, đã hiện tại rơi xuống đến một cái không biết tên địa phương, khẳng định liền đạt được đi mới được. Mà lại, ba lô cũng không biết rơi xuống tại phương nào, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp có thể sử dụng đồ vật bên trong. Chúng ta phải tại trời triệt đẻ, đêm đen trước khi đến ra ngoài. Nếu không, trong thâm sơn này có xài lang hổ báo, đến lúc đó đem chúng ta ăn, coi như tính không ra. Trong đó một tiểu đệ rất là sợ hãi nói, bọn hắn đã sớm nghe nói ngọn núi này bên trong có đủ loại kiểu dáng khủng bố động vật, mà lại bọn hắn thực lực so phổ thông xài lang hổ báo còn muốn càng thêm lợi hại. Không phải liền là một đám động vật sao? Nếu là chúng ta gặp gỡ, ta trực tiếp đem bọn hắn thuần phục thành tọa kỵ của chúng ta. Tống Đông Phong nhìn thấy đối phương bộ dáng, nhịn không được mở miệng trang vài câu. Nghe nói như thế, đám kia các tiểu đệ cũng lộ ra một tia thần sắc hoài nghi. Lão đại, nghe nói nơi này hầu tử đều có thể tay xé người tu hành. Ngươi xác định chúng ta muốn đối mặt những cái kia động vật đi. Đúng vậy nhá, đám đồ chơi này phi thường khủng bố, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Tất cả mọi người nghe nói qua ngọn núi này bên trong truyền thuyết, giống như lúc trước có một đám người tu hành đến tìm kiếm tiên hạc. Kết quả không có tìm được mình muốn, nhưng là đụng tới một đám hầu tử. Bọn này người tu hành trực tiếp liền định giết hầu tử đến cho hả giận. Kết quả không nghĩ tới, trong đó một con hầu tử vậy mà dễ như trở bàn tay đem một cái người tu hành xé thành hai nửa. Thậm chí liền thân thể đối phương bên trong nguyên anh đều cho nhai nát đến ăn. Chuyện này lúc trước truyền đi phi thường lửa nóng, gần như tất cả mọi người nghe qua, mọi người đều bị dọa đến không được, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài không người nào dám đến nơi này. Này cũng là lọt vào Tống Đông Phong giật dây, nói là dự định tới tầm bào cho nên mới sẽ bị lừa tới. Là đặt ở trước kia, bọn hắn căn bản cũng không có thể sẽ bị dao động tới. Sự tình nào có các người nói như vậy mơ hồ? Nếu là thật có những cái kia hầu tử xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy ta trực tiếp đem hầu tử giết đến, đem cho các người ăn. Gia tộc bọn ta sở tu hành những công pháp này có thể nói được là phi thường cường hãn, không phải người bình thường có thể so với được. Không muốn bắt chúng ta tu hành những công pháp này cùng những cái kia phổ thông người tu hành tiến hành so sánh. Nét mặt của hắn cũng có chút phẫn nộ, tựa hồ là không nghĩ tới đám người này sẽ như thế không tự tin. Nhìn xem, các ngươi cái này một cái hai cái sợ thành cái bộ dáng này lại nói. Đây chính là bên dưới vách núi, mặt nếu là thật có quái vật gì, cái kia cũng sẽ chỉ ở trên vách núi phương. Phía dưới này nhiều nhất liền có đầm nước. Tống Đồng Phong rất là tự tin vỗ ngực bảo đảm, phảng phất đối với nơi này hiểu rất rõ. Ngay lúc này, chi chi thanh âm từ đám người phía sau vang lên. Tất cả mọi người rất hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện vậy mà là một con khỉ nhỏ. Vừa nghe đến thanh âm này, nháy mắt dọa đến toàn thân phát run, nét mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Ngay sau đó, nắm chắc góc áo của mình. Ta đi, cái này đáy vực hạ thế mà còn có thể có hầu tử đâu. Hắn ngay lập tức hoài nghi, cái này hầu tử cũng là từ trên vách núi đến rơi xuống. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy một cái khác hầu tử thuận vách núi leo núi xuống tới. Nhìn thấy bầy khỉ này chính hướng phía mình điên cuồng đuổi theo, Tống Đồng Phong đã triệt đè ngốc. Trên đỉnh núi còn có lít nhà lít nhít một đông lớn hầu tử, thậm chí không thể đếm được hết số lượng. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chạy, chẳng lẽ muốn bị hầu tử xé thành mảnh nhỏ sao? Tống Đồng Phong hô to một câu, trực tiếp liền gào thét, hướng phía nơi xa phi nước đại, thậm chí liền trên người mình có tổn thương, đều không quan tâm. Hắn đối với mình phi thường có lòng tin, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn lòng tin cũng biến mất trong không. Nếu là không chạy, bầy khỉ này đuổi tới là thật sẽ đem mình cho ăn. Nó các tiểu đệ của hắn nghe được cái này động tĩnh, lập tức liền theo chạy đi. Bọn hắn cũng biết, một nhóm người này bên trong thực lực cường hãn nhất chính là Tống Đồng Phong. Nếu là Tống Đồng Phong đều chạy, vậy bọn hắn còn không phải mau chóng rời đi sao? Hầu tử nhóm nguyên bản đối những cái này sinh hoạt cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, muốn đi lên chào hỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đám người này trực tiếp xoay người chạy. Bọn hắn lập tức liền lộ ra càng thêm thần sắc hưng phấn, nhanh chóng đuổi theo. Chi chi chi! Hầu tử nhóm cũng đang lớn tiếng trao đổi. Nghe được cái này động tĩnh, Tống Đồng Phong chạy càng lúc càng nhanh, thậm chí dưới chân đều xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng là những cái này hầu tử tốc độ cũng không chậm, trực tiếp liền hướng phía bọn hắn đuổi tới. Chạy mau, chạy mau! Nếu không chạy, trực tiếp liền bị bầy khỉ này cho ăn. Tống Đồng Phong nhìn thấy dưới tay mình người chậm nhiều vậy, liền không nhịn được thúc giục. Nhìn thấy tay người phía dưới tốc độ chậm không được, Tống Đồng Phong cũng không nhịn được lớn tiếng thúc giục. Nhanh lên! Đám người kia cũng muốn mau chóng rời đi nơi này, nhưng là hết thảy nào có đơn giản như vậy. Bọn hắn liền xem như dài trên trăm đầu chân, cũng không chạy nổi đi. Tống Đồng Phong nhìn thấy đám người này toàn bộ đều bị hầu tử bắt lấy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Các người cũng quá phế vật đi. Hắn khó mà tin nổi, lớn tiếng gào lên. Ngay lúc này, hắn không cẩn thận liền đạp hụt. Ngay sau đó không cẩn thận, trực tiếp té ngã trên đất. Đám kia hầu tử nhóm cũng thừa dịp hiện tại cơ hội này, lấy tốc độ nhanh nhất liền trực tiếp xông lên, đi đem đối phương đè ngã. Thấy cảnh này về sau, Tống Đồng Phong biểu lộ cũng biến thành có thể để mắt đến. Hắn biết mình đây coi như là triệt để xong đời. Một khi những cái này hầu tử đem mình bắt lấy, đây chẳng phải là liền chỉ có một con đường chết sao? Hắn muốn tránh thoát một phen, thế nhưng là bầy khỉ này biểu hiện cũng quá mức ngông cuồng, thế mà trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cho hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã xuất hiện tại một cái không biết là nơi nào địa phương. Những cái này hầu tử trực tiếp đem bọn hắn trò trói lại, chộp vào bên cạnh không ngừng nghiên cứu. Hầu tử nhóm ở bên cạnh vò đầu bứt tai nhìn đối phương, đáy mắt mang theo thần sắc tò mò. Mà bọn hắn đám người này thì bị trói gô, bị người xem như nhìn xiếc thú đồng dạng vây xem. Nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, hầu tử cũng tại bồ bồ trao đổi lẫn nhau. Không ai biết được bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Nhìn thấy màn này về sau, Tống Đồng Phong lấy dũng khí hướng phía cách mình gần đây con khỉ kia công kích mà đi. Hắn tin tưởng bằng vào lấy mình thực lực, nếu như làm đánh lén muốn giải quyết những cái này hầu tử, không phải cũng là vài phút sự tình sao? Bên cạnh hắn, các tiểu đệ tự nhiên cũng đã phát giác được nhà mình lão động tĩnh lớn, cho nên thừa cơ hội này tranh thủ thời gian động thủ, trực tiếp liền hướng phía hầu tử nhóm đánh tới. Hầu tử vốn là muốn cùng Hải cùng đối phương giao lưu một phen, không nghĩ tới cái này bày ra hòa, vừa đến đã đột nhiên động thủ, xem ra rất không hài hòa. Hầu vương trực tiếp liền đưa tay tùy ý bắt tới một cái pháo hôi, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, căn bản cũng không có nghĩ tới những người này loại thế mà còn dám đối tự mình động thủ. Bô bô bô, bô bô. Hầu vương rất là nghiêm túc ở một bên giao phó. Nghe được những lời này về sau, hầu tử nhóm nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn trực tiếp liền hướng phía Tống Đông Phong bọn người bắt tới, mang trên mặt vô cùng phẫn nộ thần sắc. Bọn hắn làm đánh lén cử động, thế nhưng là tiện không được, thậm chí còn để một đám khỉ nhỏ thụ thương. Làm hầu vương những chuyện này tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Tống Đồng Phong thấy cảnh này liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng cho đối phương dập đầu. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là một cái thiên đại hiểu lầm. Vừa mới ta chẳng qua là cho là bọn hắn muốn công kích ta, cho nên mới sẽ động thủ. Nhìn thấy hầu vương rất có một bộ muốn chơi chết mình bộ dáng, hắn hiện tại là triệt để sợ hãi. Hầu vương biểu lộ nghiêm túc nhìn đối phương, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Tống Đồng Phong nội tâm cũng phi thường xoan suýt, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày kia lại bị hầu tử bị bắt. Ta ngài không hiểu các ngươi nói chuyện nha, các ngươi đến cùng là cái tình huống như thế nào, bằng không đem ta thả đi. Hầu vương rất là xoan suýt nhìn xem hắn, bọn hắn ngôn ngữ không thông cái gì cũng là một vấn đề rất khó khăn. Mà lúc này đây, Tống Đồng Phong mới hoàn toàn từ vừa mới trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Hắn vừa mới là đường đường chính chính cho là mình nhìn lầm. Mình cái kia thủ hạ thế mà bị trực tiếp miểu sát. Tốc độ này quả thực có thể xưng vô địch. Đối phương chỉ là rất tùy ý bắt lấy dưới tay mình người, đột nhiên xé một thanh. Vậy mà liền có thể đem một cái cực kỳ cường hãn người tu hành xé thành hai nửa. Thực lực này há lại người bình thường có thể so với được. Tống Đồng Phong đáy mắt mang theo nghiêm túc. Hắn biết mình không thể ở đây lãng phí thời gian, nhất định phải sớm ngày rời đi mới được. Nơi này động vật thực sự là quá quỷ dị, cho người ta một loại không dám cùng chí tiếp xúc cảm giác. Hầu vương ở bên cạnh bô bô nửa ngày, Tống Đồng Phong đúng là một câu đều nghe không hiểu. Hắn giờ phút này nội tâm gấp vô cùng, hận không thể có thể lập tức giáo hội đối phương nói chuyện. Ta biết có hai người, trên người của bọn hắn có đồ tốt, nhưng là ta không rõ ràng bọn hắn vị trí cụ thể, chỉ biết bọn hắn cũng ở phụ cận đây, bằng không ngươi đi tìm một chút bọn hắn thôi. Hắn giờ phút này quyết định muốn họa thủy đông dẫn hướng. Chuyện này dẫn đạo Trần Bình cùng Bạch Tinh Tinh trên đầu, như vậy mình cũng có thể lẩn tránh không ít phiền phức. Hầu vương rất rõ ràng có thể nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện, cho nên giờ này khác này hầu vương biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Hắn chỉ đối phương, ngay sau đó lập tức liền làm cái động tác rất rõ ràng là yêu cầu Tống Đồng Phong cho mình dẫn đường, đồng thời cho mình hình dung một chút Trần Bình tình huống. Tống Đồng Phong giờ phút này cũng sớm đã dọa đến không được, hắn tự nhiên nhanh chóng lựa chọn thỏa hiệp, đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói đàng hoàng ra tới, bao quát đối Trần Bình hình dung. Dù sao chính là một người dáng dấp còn thật đẹp trai nam, trong bọc sách của hắn mặt có rất nhiều đồ tốt, chỉ có bọc của hắn không có ném. Vậy các ngươi liền có thể từ Trần Bình trong túi quần đem những cái kia đồ tốt đều đoạt tới. Vậy ta xem ra những cái này đồ chơi hay đều là cho các ngươi chuẩn bị. Hầu vương rất rõ ràng nghe hiểu được lời nói, đang nghe đối phương A-dua nịnh hót một phen về sau, nhịn không được lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Nhìn bộ dạng này là đối phương nói, hết thảy đều phi thường tán thành. Bô bô, bô bô. Hầu vương nghe được đối phương hành tung về sau, trực tiếp liền xoay người, cùng người bên cạnh nói lên vài câu. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng hưng phấn nụ cười. Không biết còn tưởng rằng đối phương đây là nhặt được bảo bối nữa nha. Đối phương thông qua động tác nói cho Tống Đồng Phong để hắn đem mình đưa đến nam nhân kia trước mặt. Bọn hắn những cái này hầu tử phi thường nghịch ngợm, chính là muốn người ta đồ tốt. Cho nên một khi có đồ tốt, bọn hắn liền sẽ lựa chọn đem những này đồ tốt toàn bộ lấy đến trong tay. Tống Đồng Phong nghe lời này về sau, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Bọn hắn tất cả mọi người đang suy nghĩ hẳn là muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Cũng ngay lúc này, Tống Đồng Phong đột nhiên một chút nhớ tới mình nghe lén đến Trần Bình nói lời. Trần Bình đưa ra muốn đi trên núi tìm đồ, mà lại bọn hắn giống như cũng rơi vào phía dưới vách núi. Thế là hắn liền cứng rắn ngẩng đầu lên, dây lưng lấy mọi người loạn xạ, hướng phía nơi này đi đến. Dù sao gia hỏa này cũng không biết mình đang làm những gì. Hầu Vương vừa nghe nói có đồ tốt, lập tức liền chỉ huy lấy con khỉ của mình khỉ tôn nhóm, bắt đầu tìm kiếm Trần Bình vị trí. Không thể nhớ thế nào, nhất định phải đem Trần Bình bắt đến. Thông qua đối phương đại khái hình dung, bọn hắn cũng biết Trần Bình đến tổ cùng là cái gì bộ dáng. Mà lúc này, Trần Bình ngay tại tìm kiếm lấy rời đi nơi đây đường. Trung quanh một mảnh xương trắng, không chỉ có thể ngăn cách mình linh thức, liền ánh mắt đều bị che cản. Bạch Tinh Tinh bị thương, nhưng là vẫn như cũ, có thể hành động tự nhiên. Tại Trần Bình trong mắt xem ra, qua một thời gian ngắn, Bạch Tinh Tinh hẳn là cũng có thể khôi phục bình thường. Bởi vì hắn không muốn bại lộ mình thực lực, cho nên mới cố ý dùng châm cứu phương pháp, cưỡng ép cho đối phương chữa bệnh. Nếu không, hắn tùy tiện móc ra một viên đan dược, liền đủ kinh thế hãi tục. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 342 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.